Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, hai tay chi kiếm, chương 405, hai tay chi kiếm, song kiếm hạ xuống thời điểm, bốn con yêu thú, ba chết một thương, mà cái kia bị thương kêu rên yêu thú, Lâm Phong tình bù đắp một kiếm, bốn con yêu thú, toàn bộ bị giết, cùng kỳ. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng hô một tiếng, Cùng Kỳ đã sớm hiểu ý, hóa thành một đạo huyễn ảnh từ đàng xa vọt tới. Phốp, phốp, Cùng Kỳ lợi chảo hướng về yêu thú trong óc tìm kiếm. Rất nhanh bốn viên thú hạch, toàn bộ lấy ra, sau đó bị Cùng Kỳ nuốt vào, phát sinh khanh khách tiếng vang. Vạn thú môn đoàn người thân thể toàn bộ cứng ngắc ở giữa hư không. Ngơ ngác nhìn cái kia không ngừng hướng trụy xuống lạc yêu thú. Cùng với những đã đó nằm trên đất thi thể. Lần đụng chạm này, Lâm Phong liền giết bốn người bốn yêu thú. Cùng Kỳ cũng giết một huyền vũ cảnh tầng một cường giả. Toàn bộ chiến đấu có thể dùng hai chữ để hình dung. Hành hạ đến chết, vạn thú môn xa hoa đội hình. Toàn bộ do huyền vũ cảnh cường giả tạo thành chấn động cường giả. Nhưng ở Lâm Phong cùng Cùng Kỳ trước mặt, chỉ có bị hành hạ đến chết phần. Từng cái chết, liền sức chống cự đều không có. Ngẩn người tại đó đám người nghĩ tới thiên vạn loại khả năng. Chỉ có không nghĩ tới tình cảnh giờ phút này. Bọn họ vốn là cho rằng Lâm Phong là nằm ở tuyệt đối nhược thế. Nhưng bọn họ phát hiện bọn họ sai có chút thái quá. Năm người, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Vạn thú môn 12 vị cường giả giáng lâm, ở ngoài mang theo 5 con huyền yêu. Đến hiện tại, chỉ còn dư lại 5 người. Đương nhiên, này còn lại 5 người, là mạnh nhất 5 người. Trong đó 3 minh huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả. Hai tên huyền vũ cảnh hai tầng, năm người này, so với chết đi những mọi người đó mạnh, khó đối phó hơn. Cuối cùng kết cục, còn pháp xác định, dù sao Lâm Phong vẫn không có thể giết một cái huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả. Nhưng luận làm sao, Lâm Phong cùng Cùng Kỳ mạnh mẽ, đã khiến người ta quần đầy đủ chờ mong cuộc chiến đấu này. Lâm Phong dùng sự thực nói cho tất cả mọi người. Hung hăng, ngông cuồng, phải có tiền vốn, hắn nói muốn giết những này, tuyệt đối không phải là mù quáng tự đại, mà là chân chính nắm giữ khủng bố sức chiến đấu. Có thể, ngày hôm nay chúng ta Thiên Nhất Học Viện người, đem chứng kiến một cái kỳ tích. Rất nhiều người trong lòng thăng ra một đạo ý nghĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được quá như vậy huy hoàng chiến tích. Chí ít bọn họ chưa từng nghe nói, Lâm Phong là hắn môn Thiên Nhất Học Viện người số một. Điểm ấy ở Lâm Phong đánh bại cùng Bích Lạc thời điểm liền không thể nghi ngờ. Nhưng này người số một, chân chính có thể đi tới một bước nào, khiến người ta quần chờ mong. Hai người các ngươi, đối phó cái kia nghiệt xúc, cái kia cầm đầu vạn thú môn trưởng lão liếc mắt nhìn hai tên huyền vũ. Cảnh tầng hai cường giả, hai người kia đều gật gật đầu. Tuy rằng con thú dữ này tàn bạo khát máu, nhưng so với hắn đến, Lâm Phong tựa hồ nguy hiểm hơn. Vừa nãy như vậy thời gian ngắn ngủi, một mình hắn liền giết bốn người bốn yêu thú. Trong đó còn có huyền vũ cảnh tầng hai cường giả. Nếu là bọn họ đối phó Lâm Phong, e sợ Lâm Phong cũng có thể thuấn sát hai người bọn họ. Ba người chúng ta đồng thời giết hắn, người trưởng lão kia lại mở miệng nói rằng ba vị huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả đồng thời đối phó Lâm Phong, cần phải đem hắn đánh giết. Hai người khác cũng đều ánh mắt nghiêm túc, tầng tầng gật đầu, Lâm Phong nhất định phải giết, như Lâm Phong không chết, tương lai nhất định là cái mối họa, quá nguy hiểm, lúc này mới 18 tuổi tuổi tác, liền đạt tới như vậy mức độ biến thái. 3 năm sau, 5 năm sau, Lâm Phong chẳng phải là muốn đem bọn họ vạn thú môn đều nhổ tận gốc. Đem hết toàn lực, không muốn bảo lưu, người trưởng lão kia tựa hồ là không yên lòng. Lại lặp lại một tiếng, lập tức dâng trào hồn phách sức mạnh tỏa ra mà ra. Ở sau người hắn, xuất hiện một con đen thui vẻ hư huyễn hình bóng. Hư hư thật thật, nhưng mà ở cái kia hư huyễn hình bóng thượng, hai điểm hào quang. Xác thực như vậy yêu dị, con mắt, đó là một đôi yêu dị con ngươi. Đây là cái gì thú vũ hồn? Đoàn người nhìn thấy cái kia sau lưng yêu thú hư ảnh hơi nghi hoặc một chút. Thân ảnh kia hình thể khổng lồ, nhưng cũng hư huyễn, chỉ có cặp kia hẹp mà hẹp dài con mắt, sáng sủa yêu dị, như là yêu nghiêu chi đồng, nương theo vũ hồn phóng thích. Ở này vạn thú môn trên người trưởng lão, một luồng so với mãnh liệt dã tính tỏa ra, cuồng dã, bất kham, đồng thời, hai gã khác cường giả, cũng đều phóng thích chính mình vũ hồn, một người là ma hổ vũ hồn, tên còn lại nhưng là xà loại yêu thú vũ hồn, ma hổ vũ hồn nắm giữ giả, khí tức cuồng mãnh bá đạo, xà loại vũ hồn nắm giữ giả. Thì lại lộ ra nham hiểm độc ác khí tức. Ba người, toàn bộ đều phóng thích vũ hồn. Không chút nào chắc chắn lưu. Cần phải giết Lâm Phong. Lâm Phong con người nhìn chằm chằm ba người. Con người của hắn như trước hắc ám. Băng lương, không có bất kỳ tình cảm. Sau lưng Lâm Phong, đại dương rít gào. Điên cuồng tụ hợp lại một nơi. Một con yêu dị khổng lồ màu tím yêu xà xuất hiện ở nơi đó. Cặp kia lạnh lẽo con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương ba người. Cuối cùng năm người, tương tự một cái đừng nghĩ đi. Toàn bộ phải đem mệnh ở lại chỗ này. Song phương đều yên lặng một hồi, không có bất kỳ lời nói. Không gian bên trong chỉ có ngột ngạt đến mức tận cùng túc sát tâm ý. Vạn thú môn người và Lâm Phong đều muốn giết đối phương, sẽ không có nửa điểm lưu tình. Quá hồi lâu, rốt cục vẫn là vạn thú môn người không nhịn được. Người trưởng lão kia nhìn chằm chằm Lâm Phong quát lạnh, đồng thời giết, ngoặc kép, dứt tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt xông ra ngoài. Trong thiên địa phảng phất có cuồn cuộn tiếng chân, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Mà cặp kia yêu đồng, như trước nhìn chòng chọc vào Lâm Phong bóng người. Lâm Phong bình tĩnh so với, nhìn cái kia ba vị huyền vũ cảnh tầng ba cường giả dắt tay nhau đánh tới. Thân thể của hắn nhẹ nhàng run lên, Phong rung động như vậy rõ ràng. Lâm Phong bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở bầu trời, ầm ầm ầm, ngoặc kép. Cuồn cuộn dâng trào thanh âm như trước, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy cặp kia yêu dị chi đồng như trước theo dõi hắn. Mà cái kia vạn thú môn trưởng lão thân thể cũng bay lên không bắn nhanh ra, hướng về hắn công kích mà tới. Nghiêu đồng, yêu thú này, hẳn là nghiêu loại yêu thú, mà này đôi con ngươi, có thể mang hắn khóa chặt, luận hắn làm sao né tránh. Tựa hồ cũng chạy không thoát này nghiêu đồng khóa chặt. Không chỉ có như vậy, này vạn thú môn trưởng lão giờ khắc này tốc độ cũng rất nhanh, phi thường nhanh, hoàn toàn là lấy sức mạnh khắc phục lực cản, để không gian phát sinh chạy trồm thanh âm. Phảng phất có ngàn vạn đầu châu hoang ầm ầm ầm lao nhanh. Thật là bá đạo cuồng dã nhuệ khí. Ngoặc kép, đoàn người đứng ở phía dưới. Vào thời khắc này đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia vạn thú môn trên người trưởng lão lộ ra bá đạo sắc bén khí, dường như muốn dùng thân thể của hắn phá tan tất cả. Bất quá Lâm Phong nhưng trong lòng là cười gằn, này vạn thú môn trưởng lão vũ hồn cùng hắn tiêu diệt giết độc nhãn có chút tương tự, bất quá thú hóa sau khi độc nhãn có thể so với này vạn thú môn trưởng lão thực lực mạnh hơn. Lực trùng kích càng mạnh, thiên địa đều lăn lộn. Lúc trước, Lâm Phong là dựa vào hủy diệt Hắc Liên mới đánh giết độc nhãn. Lần này, thực lực của hắn lại có to lớn đột phá. Này vạn thú môn trưởng lão, còn chưa đủ lấy để hắn đem U Minh Hắc Liên sử dụng đi ra. U Minh Hắc Liên là hắn lá bài tẩy, chỉ có gặp phải chân chính mạnh mẽ đối phó không được người, hắn mới sẽ sử dụng U Minh Hắc Liên một kích. Ngửa đầu, Lâm Phong ngóng nhìn hư không, tay giơ lên, kiếm ánh sáng tỏa ra một vệt mãnh liệt phấn chấn, phồn thịnh, cuồn cuộn mặt trời ánh sáng chiếu rọi ở Lâm Phong trong tay. Dương Hỏa Chân Nguyên đọng lại kiếm thượng, vô cùng chói mắt. Đoàn người giơ lên con ngươi, nhìn ánh mặt trời, nhìn Lâm Phong, hoa mắt mê mẩn. Lâm Phong lại có thể dẫn mặt trời ánh sáng, để kiếm của hắn cùng mặt trời chiếu rọi. Cũng ở đồng thời, Lâm Phong một cái tay khác cũng duỗi ra đến, kiếm lần thứ hai ngưng hình, liệt nhật này quang vẫn như cũ vung vãi ở tại thượng. Thanh kiếm này so với Lâm Phong tay phải chi kiếm càng thêm lóa mắt, óng ánh, lại là song kiếm ngoặc kép. Đoàn người trong lòng rung động hạ, kiếm tu lực công kích mạnh mẽ. Mọi người đều biết, kiếm tu công kích so với bá đạo sắc bén, nhưng kiếm tu mạnh mẽ hay không, ngoại trừ nhìn bọn họ bản thân cảnh giới, chính là xem đối với kiếm điều động, tương tự kiếm pháp ở không giống trong tay, phát huy uy lực có thể là khác biệt một trời một vực. Thiên phú không cao kiếm tu, luyện kiếm một đời, đều pháp làm được đem toàn bộ tinh khí thần tụ với một kiếm bên trên, phát huy uy lực mạnh nhất. Nhưng mà Lâm Phong, hắn nhưng có thể đồng thời khống chế song kiếm, một kiếm như lúc ban đầu thăng chi chiêu dương, một kiếm như phóng thích vạn trượng hà mang mặt trời. Loại này khủng bố điều động năng lực, để mấy người đều hít khói. Hai tay chi kiếm, không giống kiếm tâm ý cảnh. Lâm Phong, ngày khác ngươi như lăng thiên, ai cùng so tài, ngoặc kép. Hỏa lão ở một bên cảm khái, hắn là thầy luyện đan, đương nhiên rõ ràng hai tay chi kiếm, phóng thích hai tay ý cảnh có cỡ nào khó. Này tương đương với cùng một người, ở làm chuyện của hai người tình, sức lĩnh ngộ, khống chế lực, lực lượng linh hồn, đều so với tinh chuẩn khủng bố. Đây là một vượt cấp khiêu chiến như chuyện thường, như cơm bữa thiên tài. Hơn nữa, gia hỏa này tựa hồ mãi mãi cũng có chính mình lá bài tẩy. Người mạnh, hắn càng mạnh hơn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.